Chào cả nhà nha. Thời gian nghỉ của mình có hơi dài tại vì cái phần trước của Thần Ma Cửu Biến này đọc nó dài quá, gần 2 tiếng đồng hồ lận. Đọc xong muốn oải luôn ấy. Thực sự mà trước khi mà đọc trực tiếp như này mà trước khi có mic ấy là mình ít khi nào mình đọc liền một một một phát mà hết hết cả tiếng đâu, mình chỉ đọc khoảng 30 45 phút thôi. À, trời đất ơi, ông ước gì mà ước khôn vậy, mẹ ước thì sống được 3.000 tuổi, quỳ luôn. Tôi thì chỉ cần sống đến 200 tuổi là tôi đã cảm thấy là quá nhiều rồi. Thôi tôi cũng chỉ cần đến 80 tuổi thôi. Mẹ sống đéo lắm vậy. Đấy, truyền thuyết kể rằng là con người người ta là tuổi tác là mẹ tổng hòa của rất nhiều loại động vật mà có được. Ông ấy ước sống 3.000 tuổi thì động vật nó tuyệt chủng bố nó hết của người ta. Ngày xưa hình như là của thần học Nhật Bản ấy là nó nói đấy, con người là cảm ơn các bạn nha, mình sẽ cố gắng giữ sức khỏe. Ông triển ly ông ước mình sống được 3.000 tuổi vãi nhái. Chết mất thôi. Thôi bây giờ thì đã hết Thần Ma Cửu Biến rồi, chúng ta tập trung vào cày Đấu Phá Thương Khung nha các bạn. Cày đến đâu thì cày, nhưng mà sẽ cày. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại với Đấu Phá Thương Khung, chương là khen thưởng. Thanh âm già nua của Tô trưởng lão chậm rãi vang lên. Tất cả các trận đấu lập tức dừng lại trên sườn núi. Tất cả cựu học viên của nội viện mồm miệng há hốc như muốn nói gì. Kết quả là muốn nói gì đó cũng đều không thốt ra nổi. Xem ra tất cả những vật tới tay đã không cần phải giao ra nữa. Tiêu Viêm ca ca, không có việc gì chứ? Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm, Huân Nhi bước nhanh lên phía trước. Dìu hắn, nét mặt mang theo một chút đau lòng dò hỏi. Tiêu Viêm cười khẽ, mọi người cũng đừng đem công lao đều ném hết lên người của ta. Ta tự biết cân lượng của mình, không có sự trợ giúp của các ngươi. Ta dù có mạnh mẽ như thế nào cũng không thể đi tới bước này. Muốn làm anh hùng, cho dù có đảm lược nhưng ở tại nơi đây cũng không thể đi xa được như vậy, mà cũng không thích hợp trong tình huống này. Nghe vậy, Hổ Gia Ngô Hạo yên lặng gật đầu. Có được một chút thành công nhưng không kiêu ngạo. Người trẻ tuổi thường thường đều có chút bốc đồng cùng với cuồng vọng. Người ta gọi là trẻ trâu. Tựa hồ cùng với thanh niên lão thành này một điểm cũng không quan hệ. Bằng vào điểm này thực sự làm cho bọn họ phải cảm thán. Tô trưởng lão, chúng ta còn không có thua. Tại lúc đám người Tiêu Viêm đang nói chuyện thì đột nhiên có một đạo thanh âm mang tâm trạng không cam lòng vang lên. Mọi người đều quay đầu nhìn lại. Hóa ra là do La Hầu ngồi dưới đất phát ra. Người này bây giờ khuôn mặt đang bị bao phủ bởi một màu đỏ bừng, hiển nhiên bởi vì bị thua trên tay của một đại đấu sư cho nên tâm trạng buồn bực uất ức. Đúng, chúng ta còn không có thua, chúng ta đều có thể tiếp tục chiến đấu. Nghe được đội trưởng lên tiếng, bốn gã thành viên của Bạch Sát đội đều lên tiếng phụ họa. Lấy chiến lực lúc trước mà xem, chỉ cần bọn họ đủ thời gian, mấy tên tân sinh kia cơ hồ toàn bộ sẽ thua, cho nên bọn họ bây giờ đều không muốn thừa nhận kết cục thất bại như lời vị trưởng lão vừa tuyên bố. Tất cả cầm mõm cho ta. Tô trưởng lão sắc mặt trầm xuống lạnh lùng quát. Nhìn thấy Tô trưởng lão tức giận, tất cả mọi người cũng nhanh trí không dám hé mồm, kể cả La Hầu. Lúc trước nếu là không có ta ra tay, ngươi còn mạng đứng ở chỗ này sao? Ngu! Tô trưởng lão quay đầu, vẻ mặt của La Hầu. Nhìn vẻ mặt của La Hầu lạnh giọng quát. La Hầu sắc mặt trắng bệch cắn răng, một lát sau chậm rãi ngồi phẹt xuống. Hắn rõ ràng, lúc trước nếu như Tô trưởng lão không ra tay, chỉ sợ trong nội viện đã không còn cái tên La Hầu nữa. Bại chính là bại, sao còn phải tìm cớ quanh co? Hừ lạnh một cái, Tô trưởng lão sắc mặt nhìn quanh bốn phía trầm giọng nói. Ta đã nói, lần cuộc săn hỏa năng này đến đây kết thúc. Các người nếu như cũ không phục, thì chờ tân học viên đi vào nội viện một tháng sau, có thể trực tiếp đưa ra lời khiêu chiến với bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn đáp ứng thì nội viện thi đấu chàng lúc nào cũng rộng mở, nhưng bây giờ tất cả đều phải ngậm mõm lại cho ta. Hừ, liếc mắt về phía La Hầu đang ở phía sau, Tô trưởng lão ánh mắt lần nữa quét về đám người Tiêu Viêm, lúc này sắc mặt mới hỏa hoãn. Trở thành người chiến thắng trong cuộc săn hỏa năng lần này, tất cả tân sinh sẽ có thêm 20 ngày hỏa năng, mà Tiêu Viêm, Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo tất cả được thưởng thêm thanh hỏa tinh tạp cộng thêm với 30 ngày hỏa năng. Thanh hỏa tinh tạp, Nghe được lời của Tô trưởng lão phát ra, trên sườn núi không khỏi ổ lên, từng đạo ánh mắt hâm mộ quét bốn người Tiêu Viêm ở giữa sân. Thanh hỏa tinh tạp là vật gì? Bọn người Tiêu Viêm tự nhiên đối với cái gọi là thanh hỏa tinh tạp này có chút mờ mịt, đối mặt liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều có một chút nghi hoặc. Ha ha, ở tại bên trong nội viện, hỏa tinh tạp phân biệt từ thấp tới cao, chia làm hắc, lam, thanh, xích, tử, 5 loại màu sắc. Hắc sắc tinh tạp trong tay các ngươi là loại thấp nhất. Loại tinh tạp này chỉ có thể ở thiên phần luyện khí tháp tầng thứ nhất và thứ hai tu luyện, mà lam sắc tinh tạp ở tầng thứ ba, thứ tư, cứ như vậy mà tính tới. Mà muốn thăng cấp cho tinh tạp thì ở bên trong nội viện cần phải đem hỏa năng mà đổi. Lấy ví dụ, nếu muốn từ hắc sắc tinh tạp đổi thành lam sắc tinh tạp cần 100 ngày hỏa năng, mà từ lam sắc tinh tạp đổi thành thanh sắc tinh tạp cần có 200 ngày hỏa năng. Hiện tại các ngươi có thanh sắc tinh tạp phần thưởng, đó là tương đương với tiết kiệm được 300 ngày hỏa năng. Đây cũng không phải là con số nhỏ. Tất cả cựu học viên đang có mặt ở đây, ngoài trừ La Hầu tại thời gian trước đem lam sắc tinh tạp thăng cấp thành thanh sắc tinh tạp, phần lớn mọi người đều đang sử dụng lam sắc tinh tạp cả. Nhìn thấy đám người Tiêu Viêm biểu lộ nghi hoặc, Tô trưởng lão giải thích. 300 ngày. Nghe số lượng này, bọn người Tiêu Viêm mới hiểu được vì sao đám người chung quanh lại có ánh mắt tràn ngập hâm mộ như vậy. Bọn họ ở trong rừng rậm đạt toàn bộ của cựu học viên, hơn nữa có thêm phần thưởng, mà cũng không có cái tinh tạp của bất kỳ người nào vượt quá số lượng 100. Như vậy có thể nhìn ra trong nội viện tìm kiếm hỏa năng hẳn là sẽ khó khăn. Tô trưởng lão sau khi giải thích xong, bàn tay nhoáng lên, bốn cái thanh sắc tinh tạp xuất hiện trong lòng bàn tay, búng ra, tinh tạp bay về phía đám người Tiêu Viêm, cuối cùng dừng lại khoảng không trước mặt họ. Phần thưởng đã ở bên trong, các người đem hắc sắc tinh tạp lấy ra đổi đi, sau đó trả lại cho ta. Nghe vậy, bốn người Tiêu Viêm vội vã làm theo, một lát sau đem hắc sắc tinh tạp trống trơn đưa cho Tô trưởng lão. Quan sát hắc sắc tinh tạp, Tô trưởng lão gật đầu cười tủm tỉm. Tốt lắm, các người cũng đã thông qua cuộc săn hỏa năng, như vậy đi theo ta vào nội viện thôi. Dứt lời, hắn dẫn đầu xoay người hướng một cái cầu thang đầy đá vụn ở trên sườn núi bước vào. Rốt cuộc có thể tiến vào nội viện thực sự là không dễ dàng. Nhìn theo bóng dáng Tô trưởng lão, Tiêu Viêm thở ra một hơi thật dài. Để có thể đi vào nội viện không biết hao phí bao nhiêu tinh lực. Đầu tiên là cuộc thi tuyển cho đến cuộc săn hỏa năng. Cái nội viện này đích xác không giống như tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đi thôi. Nhìn sang đám người Huân Nhi vẫy vẫy tay, Tiêu Viêm dẫn đầu, ở dưới tất cả mọi đạo ánh mắt trên sườn núi đang nhìn chăm chú vào đám người mình, đi theo phía sau của Tô trưởng lão hướng cầu thang cất bước đi lên. Cầu thang này cũng không coi là cao, chỉ vỏn vẹn 1-2 phút đám người Tiêu Viêm đã lên tầng cuối, sau đó thân thể nhích tới đứng ở trên sườn núi, ánh mắt hướng phía trước nhìn tới, cảnh tượng xuất hiện trong tầm mắt làm bọn họ cũng chậm rãi hít vào một hơi lãnh khí. Đây là nội viện sao? Giọng nói thì thào, vốn từ trong miệng tân học viên đang đứng trên sườn núi phát ra. Phía sau sườn núi này là một cái bổn địa bị lõm xuống với diện tích cực lớn. Hình dạng của bổn địa này liền giống như là bị một tảng thiên thạch thật lớn từ trên trời cao nện xuống mà thành. Bên trong bổn địa, những kiến trúc cao được dựng lên. Từ trên nhìn xuống có thể thấy từng đạo bóng đen bất tận không ngừng từ kiến trúc phía trên thiểm lược mà qua, trải rộng về phía trước. Nhưng cũng không phát hiện ra diện tích của bổn địa này rộng lớn. Tới nỗi có chút thần kỳ, tầm mắt nhìn tới cuối vẫn như cũ, chỉ có thể thấy được những kiến trúc cao ngất cùng với một ít mẩu cây xanh biếc. Khó mà tưởng tượng ra được tại vô tận núi non phía sau của Già Nam Học Viện, cư nhiên có thể ẩn giấu một khu vực rộng lớn thần kỳ đến vậy. Ha ha, các tiểu tử, hoan nghênh các người đi vào khu vực trọng yếu của Già Nam Học Viện, nội viện. Mỉm cười nhìn thấy vẻ mặt rung động hiện lên trên khuôn mặt của những tân học viên, Tô trưởng lão vỗ vỗ tay cười nói. Cường giả nơi đây thật nhiều à? Ngô Hạo khuôn mặt nổi lên một chút cuồng nhiệt thấp giọng nói. Nghe vậy Tiêu Viêm chỉ biết cười trừ, cái tên gia hỏa này không hổ là một chiến đấu cuồng nhân. Ánh mắt chuyển lên, Tiêu Viêm chậm rãi từ bồn địa thật lớn đảo quanh một vòng, một lát sau cũng hít một hơi thật sâu ở trong lòng lẩm bẩm. Vẫn lạc tâm viêm thật sự ở trong này sao? Hy vọng đừng làm ta thất vọng. Tốt lắm, nếu như cuộc săn cũng đã kết thúc như vậy tất cả học viên theo ta tiến vào nội viện đi. Trước hết phải thu xếp ổn thỏa cho các ngươi. Các ngươi giờ đã trở thành một trong thành viên của nội viện. Tin ta đi, chỉ cần các ngươi ở trong này kiên trì đến cùng, đợi đến lúc ra ngoài, lúc đó các ngươi sẽ cảm thấy tất cả nỗ lực của mình đều xứng đáng. Tô trưởng lão ánh mắt dừng lại trên đám người Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Tất cả tân học viên đều gật đầu, từ những cựu học viên bọn họ có thể phát hiện tu luyện bên trong nội viện quả thực đạt được lợi ích lớn như thế nào. Đi, tất cả mọi người đều theo ta. Vung tay lên, Tô trưởng lão hóa thành một đạo thân ảnh mờ ảo, lao vút về phía bổn địa. Ngay lập tức tất cả tân học viên cũng đều chuyển động thân hình, cảnh tượng lúc này giống như châu chấu cùng bay. Từ trên sườn núi đáp xuống, trong lúc nhất thời từng đạo âm thanh hưng phấn không ngớt vang vọng trên bầu trời của nội viện. Cánh cửa gỗ bị đẩy ra một cách chậm rãi, ánh mặt trời theo khe hở chiếu vào phòng, hắt trên mặt đất một vệt sáng thật dài. Cánh cửa hoàn toàn mở ra, vệt sáng cũng trải rộng, nhưng bóng nhân ảnh dài ngắn không đồng nhất do mặt trời tạo nên đồng loạt tiến vào bên trong. Một lão già ánh mắt đảo qua căn tiểu lâu khá là rộng rãi, cười nói: "Tiêu Viêm, từ giờ trở đi nơi này chính là nơi của các ngươi." "Bốn người sao?" Nghe vậy, theo phía sau Hổ Gia không khỏi ngẩn ra, chợt kinh ngạc: "Tổ trưởng lão, chẳng lẽ ngài để cho ta và Huân Nhi, hai nữ tử cùng với hai đại nam nhân bọn họ ở cùng một chỗ sao?" "Ha ha, Hổ Gia nha đầu, lầu các này lớn như vậy, phòng có không ít, lại cũng không phải kêu các ngươi ngủ cùng một giường, ngươi gấp gáp cái gì?" Tổ trưởng lão lắc đầu cười, ánh mắt nhìn bốn người: "Đúng rồi, các ngươi còn có một đội viên nữa đâu." "Ách." Nghe Tô trưởng lão hỏi như vậy, Tiêu Viêm nhất thời nhăn nhó nhún vai, có chút không biết trả lời làm sao. "Bỏ chạy. Hắn thấy hắc sát đội thực lực quá mạnh, vì vậy liền bỏ rơi chúng ta." Hổ Gia vuốt vuốt tay cười lạnh, nàng cũng không hề cố kỵ như Tiêu Viêm cùng mấy người kia. Khi nói chuyện chẳng hề lưu cho Bạch Sơn chút mặt mũi nào, hiển nhiên hành động vứt bỏ đồng bạn tự mình chạy trốn của Bạch Sơn đã làm cho nàng cực kỳ khinh thường. "Bỏ chạy, thật là một người có ánh mắt thiển cận." Tô trưởng lão cũng ngẩn ra rồi lắc đầu cười nhạt: "Về sau bốn người các ngươi đều là người của nội viện, ta nhắc nhở một chút, ở bên trong nội viện này trừ khi các ngươi thực lực cực kỳ mạnh mẽ, bằng không chỉ bằng một người mà nói thì thực sự không nên quá náo động, bởi vì hoàn cảnh cho phép cho nên bên trong nội viện các cựu học viên đều có thế lực và địa bàn riêng của mình, việc này dù không nói ra thì cũng chẳng bao lâu các ngươi sẽ biết." Tô trưởng lão trầm ngâm nói: "Trong nội viện mà còn có mấy chuyện này sao? Các vị cũng không cấm mà?" Hổ Gia nhíu mày hỏi: "Tại sao phải cấm? Ha ha, loại cạnh tranh này chính là thứ mà nội viện cần có. Muốn không bị người ta khi dễ, như vậy liền chỉ có thể đề cao thực lực bản thân. Nếu không tất cả không cần bàn nữa. Cường giả vi tôn, vĩnh viễn đều là chủ đạo trên thế giới. Chúng ta cũng không muốn để cho nội viện chỉ trở thành một cái tháp ngà voi, vô tư vô lự. Bởi vì hoàn cảnh như vậy thì không thể xuất ra được cường giả chân chính đâu." Tô trưởng lão thản nhiên nói. Nghe được Tô trưởng lão giải thích, Hổ Gia chỉ quệt miệng, Tiêu Viêm Ngô Hạo gật đầu, bọn họ đã trải qua tôi luyện chân chính liền phi thường hiểu, hoàn cảnh như vậy mới sinh ra cường giả thực sự. "Cho nên, cho các ngươi ở cùng một chỗ kỳ thực là muốn các ngươi hình thành đoàn đội. Lúc ở trong cuộc săn, các ngươi chắc đã biết được một cái đoàn đội sẽ có khả năng sản sinh lực chiến đấu mạnh mẽ thế nào." Tô trưởng lão nói tiếp. "Mà từ hôm nay trở đi, ta hy vọng bốn người các ngươi đều là cùng chung để đối diện với khó khăn. Hơn nữa là một cái đoàn đội, sẽ không đổi không rời. Nếu các ngươi có thể làm được điều này, cuộc sống sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Lực lượng của một người thì bất luận thế nào so ra, vẫn kém so với một cái đoàn đội chứ." "Ta cũng không phải không biết thực lực Tiêu Viêm, ta không có dị nghị." Ngô Hạo trần chờ một chút gật đầu thản nhiên nói. Huân Nhi cười khẽ, có thể ở chung một chỗ với Tiêu Viêm, nàng tự nhiên đâu có ngu mà phản đối. "Ai, được rồi, ta cũng đi theo tên gia hỏa này. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đích thực là việc an toàn nhiều hơn một chút." Hổ Gia vuốt tay, bất đắc dĩ gật đầu. "Các người thật ra lại làm cho ta..." Nhìn thấy cử chỉ và lời nói của ba người, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ một tiếng. Mặc dù trên mặt biểu tình như vậy nhưng kỳ thực trong lòng có một loại cảm giác khác thường. Gần 3 năm thời gian lịch lãm hắn đều một mình một người. Có lẽ dưới tình hình tự nhiên, thói quen của hắn là tự mình đối mặt với khốn cảnh. Có điều hiện tại có thêm bọn ba người Ngô Hạo, lại đem quyền chỉ huy đoàn đội giao cho hắn, không thể nghi ngờ là một loại tín nhiệm cùng thừa nhận. Loại cảm giác này trước đây tại thời điểm một mình riêng lẻ chưa bao giờ có. Ha ha, các người quan hệ tốt như thế được rồi. Nhìn thấy bốn người tạo thành một đội gắn kết với nhau, Tô trưởng lão thỏa mãn gật đầu khua tay nói. Tốt lắm, sắc trời cũng không còn sớm nữa. Các ngươi hãy tự thu thập phòng ốc, sau đó nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai bắt đầu các ngươi có thể tùy tiện đi quanh nội viện tham quan. Nói thế nào đi nữa thì nơi này cũng sẽ không để cho các ngươi thất vọng đâu. Nội viện không cần... Có khóa trình tu luyện sao? Nghe vậy Hổ Gia vội vàng hỏi. Nội viện không cần loại này, chỉ cần các ngươi có đầy đủ hỏa năng thì có thể tiến vào thiên phần luyện khí tháp. Ở nơi đó tu luyện so với bất cứ khóa trình nào đều tốt hơn nhiều. Ân, đúng rồi, thiếu chút nữa quên. Học viện cứ mỗi tuần là sẽ tập hợp đệ tử cho tiến vào thiên phần luyện khí tháp một lần. Nếu như là nói đến khóa trình như vậy thì coi nó là khóa trình đi. Tô trưởng lão khẽ cười nói tiếp. Mặt khác ở bên trong nội viện còn có đấu kỹ quán, công pháp các và một vài trụ sở. Các ngươi muốn có được công pháp đấu kỹ cũng có thể chạy tới đó nhìn xem. Đương nhiên với điều kiện tiên quyết là phải có đủ hỏa năng để đổi lấy. Nếu so với ngoại viện thì kỳ thật nội viện còn tự do hơn nhiều. Nếu cảm thấy hỏa năng không đủ, là cảm thấy ngứa tay thì có thể đến thi đấu trường để thu lấy hỏa năng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi phải có đủ thực lực, nếu không chỉ có thể thua đến mất trắng. Tiêu Viêm bốn người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nếu như không có vấn đề gì thêm, các người nghỉ ngơi đi. Nếu có việc có thể tới tìm ta. Phất tay về phía bốn người, Tô trưởng lão xoay người ra cửa, biến mất trong tầm mắt của đám này. Nhìn Tô trưởng lão rời đi, Tiêu Viêm vỗ tay hướng ba người. Thu thập phòng đi thôi, về sau nơi này sẽ là căn cứ địa lâu dài của chúng ta. Ân. Ba người gật đầu đồng thời chia nhau ra, tự tìm phòng cho mình. Ban đêm, âm điệu xa cao, ánh trăng nhàn nhạt từ phía chân trời hiện ra bao phủ, cả bồn địa rộng lớn. Ở bên trong căn phòng thanh tĩnh, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên giường, hai tay kết ấn tu luyện. Theo hô hấp tuần hoàn, một luồng năng lượng mắt thường có thể trông thấy từ không gian, theo nhịp hô hấp quán thâu vào cơ thể. Ở bên cạnh Tiêu Viêm, một con tiểu xà lấp lánh quang mang bảy màu, xoay quanh giữa không trung, thân thể nhàn nhã vặn vẹo theo một tiết tấu kỳ dị. Chung quanh không gian không ngừng nổi lên dao động, một cỗ năng lượng to lớn hơn thập bội so với năng lượng của Tiêu Viêm dũng mãnh quán nhập vào thân thể tiểu xà. Có điểm quái dị chính là thân hình nho nhỏ này thôn phệ năng lượng lớn như vậy mà không hề có chút động tĩnh nào. Điều này chẳng khác gì ném một hòn đá xuống cái động không đáy, hiển nhiên không phát ra nửa điểm tiếng vang. Tu luyện kéo dài khoảng một canh giờ, cỗ năng lượng kia dần chậm lại. Tiêu Viêm lông mi hơi run, một lát sau mở mắt phun ra một ngụm chọc khí. Rốt cuộc cũng khôi phục lại. Phật nộ hỏa liên tiêu hao lực lượng thực sự quá lớn. Bất quá trải qua một vòng chiến đấu trong rừng, điểm tốt cũng chiếm được không ít. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Lúc này nguyên bản sắc mặt vốn tái nhợt lần nữa khôi phục hồng nhuận. Đôi con ngươi trong bóng đêm như được bao phủ một tầng ánh sáng ôn ngọc nhàn nhạt, còn có chút kỳ dị. Khi Tiêu Viêm kết thúc tu luyện không lâu, Thất Thải Thôn Thiên Mãng cũng đã xong một đêm tu luyện, hướng Tiêu Viêm phát sầm thanh tê tê. Thế thế hắn chỉ có thể bất đắc dĩ, đành từ trong nạp giới xuất ra tử tinh nguyên, bắn vài giọt vào miệng nó, xong hết thảy mới tử tốn, lay động cái đuôi chui vào tay áo Tiêu Viêm. Tên tiểu tử tham ăn này, bàn tay vuốt vuốt Thôn Thiên Mãng đang quấn quanh cổ tay, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, vừa nói xong thì hắc sắc giới chỉ. Ở tại ngón tay bỗng nhiên lóe lên, thân ảnh hư ảo của dược lão phiêu đãng bay ra. Lão sư, như thế nào? Có điều tra được Vẫn Lạc Tâm Viêm? Nhìn thấy lão sư hiện thân, Tiêu Viêm tinh thần nhất thời rung lên, thấp giọng vội vàng hỏi. Vẫn chưa, dược lão mỉm cười, nhìn thân sắc của Tiêu Viêm hiện lên vẻ thất vọng, cười nói. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Sau khi người tiến vào nội viện, ta mơ hồ cảm nhận được một loại khí tức. Bất quá nội viện này là trụ sở trọng yếu của Giả Nam Học Viện, cường giả đông đảo, cho nên ta không dám tra xét tỉ mỉ. Là một loại khí tức dị thường sao? Trong lòng nao nao, Tiêu Viêm kinh hỉ, có liên quan đến dị hỏa. Có lẽ không sai, bên trong nội viện này quả thực có thứ mà ngươi cần nhất. Dược lão trầm ngâm một hồi gật đầu nói, căn cứ theo suy đoán của ta, khí tức phát ra tựa hồ là ở phương Bắc. Cho nên, người nếu có thời gian có thể tới đó xem thử, không chừng có thể tìm được chút manh mối. Nghe vậy Tiêu Viêm vội gật đầu, chỉ cần có manh mối là tốt rồi. Hắn chỉ sợ hao hết tâm trí tiến vào nội viện, kết quả lại không có được chút tình báo nào về dị hỏa mà thôi. Tại bên trong nội viện này rất nhiều chuyện chỉ có thể dựa vào chính người đi làm. Nói cho cùng nếu như ta tiếp tục ra tay chỉ sợ sẽ bị phát hiện, dược lão thở dài. Ân, lão sư không phải đã nói trước kia, ta không phải quá ỷ lại vào người sao? Hiện tại trong hoàn cảnh thế này thật ra đối với ta cũng không phải chuyện xấu, Tiêu Viêm cười nói. Ngươi có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi. Ở bên trong nội viện có thể không cần lo lắng cái thế lực thần bí hồn điện kia truy lùng, cho nên ngươi ở chỗ này có thể an tâm mà tăng cường thực lực. Gật đầu, dược lão nói. Nhắc tới hồn điện thần bí, tâm tình Tiêu Viêm thoáng trầm ngâm. Bọn họ thực lực quỷ dị, đến cả dược lão mạnh mẽ như vậy mà đối với bọn họ cũng kiêng kỵ không thôi. Thật là khó có thể đoán được thực lực của hồn điện rốt cuộc khủng bố đến mức độ nào. Ân, lão sư yên tâm. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, dược lão thân hình nhoáng lên, lần nữa biến mất vào giới chỉ. Xem ra chỉ có thể nhanh chóng tìm được loại dị hỏa thứ hai, sau đó giúp cho lão sư dung nạp linh hồn thân thể. Nếu không mà nói hồn điện mãi là một con độc xà ẩn giấu ngay tại trong lòng, làm cho người ta khó có thể phòng bị. Nhìn dược lão biến mất, ngón tay Tiêu Viêm chậm rãi gõ trên mu bàn tay còn lại, rồi chắp lại sau lưng, từ từ thở ra một hơi, lặng lẽ lẩm bẩm. Ở trên một cái ghế trong đại sảnh, Huân Nhi đang cười hi hi nhìn hai bóng người, nghe được tiếng bước chân đột nhiên quay đầu lại nhìn Tiêu Viêm đi ở trên cầu thang, không khỏi chạy tới mỉm cười dịu dàng nói. Tiêu Viêm ca ca, tới rồi sao? Tiêu Viêm gật đầu cười hướng hai người trong đại sảnh. Hai tên gia hỏa này đang làm cái gì đây? Có lẽ nguyên nhân là vì cuộc săn vừa rồi, đêm qua nhân lúc tu luyện Ngô Hạo và Hổ Gia, cả hai trước sau đều thăng lên thất tinh đại đấu sư, buổi sáng vừa dậy liền nói muốn tỉ thí, vì vậy... Huân Nhi che mượn cười khẽ. Thăng cấp rồi sao? Vừa nghe vậy chân mày của Tiêu Viêm nhướng lên, chợt lắc đầu sợ hãi than. Hai người này không hổ là nhân vật nổi bật trong Giả Nam học viện. Thiên phú như vậy đã vượt xa người thường. Thậm chí, nếu chỉ là nói về tu luyện thiên phú có thể cùng Tiêu Viêm bất phân cao thấp. Vậy Huân Nhi, ngươi thì sao? Bây giờ là cấp bậc gì? Quay đầu qua, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn vào Huân Nhi cười nói, tu luyện thiên phú của cô gái này từ nhỏ đã làm hắn phải than thở không thôi. Lúc hắn rời khỏi Ô Thản Thành, Huân Nhi chỉ là một đấu giả, mà hiện tại mới qua hơn 2 năm thời gian cũng đã trở thành một đại đấu sư. Tốc độ như vậy, nếu như Tiêu Viêm không có dược lão trợ giúp, chỉ sợ khó mà theo kịp. Huống hồ tuổi của Huân Nhi so với Tiêu Viêm còn nhỏ hơn. Ta cũng là thất tinh đại đấu sư. Bất quá trải qua cuộc săn hỏa năng lần này, ngược lại mơ hồ có cảm giác thăng cấp, chắc chắn trong vòng 3-4 ngày tới có thể thuận lợi thăng lên bát tinh đại đấu sư. Huân Nhi cầm chén trà bên cạnh nhấp một ngụm hướng Tiêu Viêm cười nói. Chật, cái đám người này, Tiêu Viêm cuối cùng nhịn không được than thở. Cái tiểu đội chết bầm này đều không phải là loại tầm thường, một đám không chỉ có thiên phú kinh người, tiềm lực còn rất lớn. Hơn nữa Tiêu Viêm... Còn cả gan nói ba người này sợ là mỗi người đều có át chủ bài sát thủ của mình. Nếu như lúc gặp nguy cơ có lẽ lực lượng phát ra của thứ đó sẽ làm cho người ta rất kinh động. Đối với việc ấy thực ra hắn cũng không có nhiều hoài nghi. Dù sao thì ông nội của Hổ Gia là phó viện trưởng ngoại viện, thực lực đã tiếp cận đấu hoàng đỉnh phong. Đối với đứa cháu duy nhất chắc chắn không thể không dành riêng cho cái gì đó. Mà người chống lưng cho Ngô Hạo nghe Nhược Lâm đạo sư nói tựa hồ là thủ lĩnh của chấp pháp đội. Đội ngũ này thì không cần phải nói cực kỳ châu chó. Bọn họ cũng giống như lực lượng quân đội được vũ trang của Giả Nam học viện. Thường ngày chuyên môn đi xử lý những bọn người có phẩm chất xấu xa, bản tính hung tàn ở Hắc Giác Vực. Có thể trở thành cả đội thủ lĩnh của đội ngũ này thì có lẽ thực lực của hắn cũng không thấp hơn so với mấy vị trưởng lão. Còn Huân Nhi thì càng không cần phải nói, ngay cả Tiêu Viêm, hắn còn không biết thế lực khổng lồ sau lưng nàng. Đương nhiên, từ việc mà ngay cả dược lão trong lời nói cũng phi thường kiêng kỵ, hắn có thể mơ hồ cảm giác được thực lực của thế lực này là rất lớn. Lấy bối cảnh của ba người thì những lá bài bí mật mà họ có Tiêu Viêm cũng cho là không ít hơn so với mình. Tự mình có thể dùng những bí pháp để đánh bại cường giả thì hẳn là bọn họ cũng có. Phanh, phanh. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm đang vì thực lực của chia tiểu đội này mà than thở, đột nhiên một trận gõ cửa dồn dập không hợp thời vang lên. Ngẩng đầu lên mang theo một chút khó chịu, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về cửa chính, Huân Nhi nhẹ nhàng đứng dậy chậm rãi đi tới. Mà ngay lúc nghe được tiếng gõ cửa, Ngô Hạo cùng Hổ Gia cũng dừng tỉ thí lau một chút mồ hôi, vừa đi tới bên cạnh Tiêu Viêm uống cạn một hơi nước trà ở trên bàn. Xảy ra chuyện gì rồi? Uống nước xong, Ngô Hạo thanh âm có chút hàm hồ hỏi. Nhìn xem đã. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên cười, quả thực nhìn thấy Huân Nhi sau khi mở cửa nói chuyện với người bên ngoài xong đang mau chóng quay vào. Như thế nào, Huân Nhi? Hổ Gia đeo một cái thắt lưng màu tím bên hông, làm phần eo vốn mảnh mai càng trở nên tinh tế, đối với Huân Nhi mỉm cười nói. Bên ngoài có mười mấy tân sinh nói muốn gặp Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi nhướng mày nói. Tân sinh, có chuyện gì? Thôi, để cho họ tiến vào đi. Tiêu Viêm ngẩn người rồi mới chợt nói. Được rồi. Nghe vậy Huân Nhi gật đầu, hướng phía cửa ngoắc tay. Nhất thời mười mấy người chen chúc mà vào, cả bọn vây kín đám người Tiêu Viêm, khuôn mặt không biết vì chuyện gì mà tức giận đỏ bừng lên. Xin phép ra mắt học trưởng, cùng là tân sinh ngài nhất định phải trợ giúp chúng ta. Lão sinh ở nội viện này thật là khinh người quá đáng. Một gã thanh niên khuôn mặt có chút đỏ lên về kích động. Tiêu Viêm nhớ mang máng người thanh niên này ở trong lúc cuộc săn và lúc chiến đội cùng với hắc sát đội đối chiến, hắn là một trong số những tân sinh chiến đấu với thành viên của hắc sát đội, là một trong ba tân sinh cuối trận đấu mà vẫn còn đứng vững, hình như kêu là A Thái thì phải. Chuyện gì, nói cho rõ ràng. Tiêu Viêm nhướng mày nói, từ sáng sớm hôm nay đã có vài đội ngũ lão sinh đi vào khu vực tân sinh của chúng ta, la ó bảo là phải thu cái gì mà tân sinh cống nạp phí, mỗi người 2 ngày hỏa năng. Chúng ta cũng biết mới tới không cần phải hành động quá mức cứng rắn nhẫn nại, cho nên không nói gì đem hỏa năng giao nộp cho bọn họ, mà kết quả không nghĩ tới là đuổi đi đám người kia, càng có nhiều đội ngũ lão sinh nối đuôi nhau không ngừng kéo tới khu vực tân sinh của chúng ta, ngăn ở trước cửa đòi chúng ta phải giao nộp nữa. Đến bây giờ đã tới 3 đợt, cứ như vậy thì hỏa năng mà tân sinh chúng ta liều chết đi theo Tiêu Viêm học trưởng kiếm được, không bao lâu sẽ bị cướp đoạt hết. Bọn người kia cũng thật quá đáng, hổ ra mặt xám lại, siết mạnh nắm tay lên tay vịn ghế ngồi. Tiêu Viêm hai tay cầm chén trà, đôi mắt chuyển động nhưng cũng chưa mở miệng. Tiêu Viêm học trưởng, chúng ta đi tìm ngài cũng không phải muốn ngài giúp chúng ta tránh khỏi việc phiền toái này. Chúng ta cũng là hiểu được, làm tân sinh của nội viện thì bị lão sinh ức hiếp khó có thể tránh khỏi. Chúng ta cũng đã đi tìm bằng hữu hỏi qua, năm rồi tân sinh cũng phải nộp một ít cái gọi là tân sinh cống nạp phí. Nhưng cũng không giống như chúng ta vậy, đến đây hết đám này tới đám khác. Mà ta nghe bằng hữu nói năm nay quyết liệt như vậy là bởi vì biểu hiện của chúng ta tại cuộc săn hỏa năng làm lão sinh cảm thấy khó chịu, cho nên mới xuất hiện cục diện thế này. A Thái cười khổ nói. Ta nói như vậy không phải vì đổ trách nhiệm cho Tiêu Viêm học trưởng. Ngài giúp chúng ta không bị lão sinh ức hiếp trong cuộc săn hỏa năng. Ở trong lòng của tân sinh chúng ta, địa vị của Tiêu Viêm học trưởng ngài là cao nhất. Cho nên gặp chuyện phiền toái cỡ này, chúng ta chỉ có thể nhờ ngài ra mặt, hy vọng có thể tránh khỏi tầng bóc lột này. Nếu như không mà nói, chúng ta chi phí để vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện cũng không có, còn dám mở trong chỗ nào mà tu viện chứ. A Thái gắt cao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nói tiếp. Nếu là không thể làm được, chúng ta thả rằng đem cái gọi là tân sinh cống nạp phí, nộp hết cho Tiêu Viêm học trưởng, chứ không nộp cho mấy tên khốn kiếp kia. Nộp cống nạp phí cho ta? Việc này chẳng phải đánh đồng ta cùng với mấy tên lão sinh kia sao? Tiêu Viêm khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên chén trà phát ra những tiếng vang trong trẻo. Trầm ngâm nghĩ ngợi hồi lâu mới ngẩng đầu hướng A Thái nói nhỏ. Nếu như đám lão sinh kia ngăn ở trước cửa thu cống nạp phí, như vậy chúng ta cũng không thể thoát khỏi. Như vậy đi, bây giờ các ngươi đem tất cả tân sinh tập hợp lại hết, chúng ta lập tức đi ra. Như vậy thì liền đa tạ Tiêu Viêm học trưởng. Ngày sau nếu có chuyện gì, tất cả tân sinh của chúng ta đều làm theo Tiêu Viêm học trưởng. Nghe vậy, A Thái cùng với 10 mấy người cùng đến, nhất thời tất cả sung sướng khom người hành lễ với Tiêu Viêm, sau đó dựa theo lời Tiêu Viêm nhanh chóng rời khỏi đại sảnh lâu. Nhìn thấy đám tây sinh kia đi khỏi, Tiêu Viêm lúc này mới chuyển đầu nhìn 3 người Huân Nhi. Các người nghĩ xem chuyện này như thế nào? Ngươi là đội trưởng, người quyết định, cũng không có thể không phản kháng, để rồi khiến bọn họ khi dễ chúng ta. Hổ ra nhíu mày nói tiếp. Hơn nữa nếu như không quan tâm, vậy thì danh vọng mà người vất vả mới có được của tân sinh sẽ lập tức sụp đổ, để cho lòng người hỏng hết mất. Hôm qua tổ trưởng lão cũng đã nói bên trong nội viện phân bố nhiều thế lực, về sau chúng ta còn muốn ở lâu dài trong này, bằng vào mấy người chúng ta có thể nói là thế cô lực mỏng, hiện tại thật ra có thể là một cơ hội để lôi kéo mọi người. Dựa vào danh vọng của ngươi ở trong giới tân sinh, chỉ cần ngươi dám lãnh đạo mọi người ngăn cản tất cả sóng gió, có lẽ giới tân sinh lần này có 8-9 phần 10 sẽ đi theo ngươi. Huân Nhi trầm ngâm nói. Ngươi là muốn ta tự mình kiến tạo thế lực sao? Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Rốt cuộc vẫn là tốt hơn so với gia nhập bất kỳ thế lực nào khác. Cũng như lời nói lúc trước của ngươi, chúng ta dù sao cũng không tránh được phải giao nộp cống nạp phí. Một khi đã vậy còn không bằng đem tất cả mọi người tập họp lại. Mặc dù lực lượng hiện tại của tân sinh hơi yếu, nhưng nếu hơn chục người cùng họp lại, một vài cái tiểu đoàn đội ít nhất cũng không dám tới đây quấy rầy. Bất kể nói như thế nào, phiền phức cũng ít đi rất nhiều. Huân Nhi vuốt tay nói. Lời nói của Huân Nhi cũng có thể làm được, cùng với việc để cho tân sinh liên tục bị các thế lực khác thâu tóm thì không bằng đem tất cả bọn họ cùng tập hợp lại, rồi cho chúng ta sử dụng. Ngô Hạo khẽ gật đầu. Tiêu Viêm nhíu mày, hai tay không ngừng di động ở trên chén trà. Nhìn thấy bộ dáng trầm ngâm của hắn, 3 người bọn Huân Nhi cũng không quấy rầy, chỉ là lặng lặng chờ đợi xem quyết định. Trầm mặc vài phút, Tiêu Viêm rốt cuộc thở ra một hơi, đứng dậy. Được. y như lời các ngươi, bây giờ đúng là cơ hội tốt để lôi kéo tân sinh, nếu để mất đi, ngày sau muốn lôi kéo trở lại, có lẽ sẽ khó khăn gấp 10. Đi. Dứt lời, Tiêu Viêm liền vung tay hướng bên ngoài cửa sải bước mà đi, sau đó ba người Huân Nhi liếc mắt nhìn nhau, đều cười một tiếng rồi nhanh chân đuổi theo. Lúc này trên con đường tịnh không hề có bóng dáng tân sinh nào, hẳn là tất cả đều tụ tập tới một chỗ tập trung. Bốn người Tiêu Viêm cũng không chậm trễ, mũi giày điểm trên mặt đất, thân hình hóa thành một đoàn khói nhẹ lao về phía cuối đường. 4-5 phút đồng hồ sau, bốn người dừng lại, cước bộ chậm dần, ngẩng đầu nhìn về phía cuối đường, quả nhiên thấy rất đông người tập trung, tiếng chửi rủa xôn xao không dứt. Hơi phất tay, Tiêu Viêm mang theo ba người tiến tới chỗ đông người. Một số tân sinh ở đây nhìn thấy Tiêu Viêm liền tỏ vẻ hoan hỉ, vừa định hoan hô nhưng bị Tiêu Viêm bàn tay hạ xuống, vội vàng ngậm miệng. Cùng những tân sinh này bắt tay đánh chuyện, Tiêu Viêm bốn người chen vào đánh đông, ánh mắt xuyên qua kẽ hở giữa đám đông nhìn về phía đang phát ra tiếng tranh chấp. Lúc này ở chỗ phát ra tiếng tranh chấp, vài tên tân sinh đang bị 7-8 học viên cũ đeo huy chương hình tháp ngăn lại. Phía sau bọn họ còn có rất nhiều học viên khóa trên. Hiển nhiên đối với sự kinh ngạc của các tân sinh, bọn họ rất thích thú, vì năm đó cũng rất nhiều người bọn họ phải đi qua một cửa này. Đối diện với 8 gã học viên cũ, những học viên mới đều hướng Tiêu Viêm ánh mắt cầu xin giúp đỡ. Lúc này A Thái cùng một vài tân sinh sắc mặt xanh mét cùng với đám học viên cũ đôi co. Không cần nhiều lời nữa. Tiểu tử, tân sinh cống nạp phí là quy củ nhiều năm của học viện, chúng ta cũng không hà khắc với các ngươi, cho nên tốt nhất là ngoan ngoãn giao ra, lỡ mày có tai họa xảy ra, chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu sao? Một gã thanh niên tuổi ước chừng 25, cười tủm tỉm đối mặt với đám người A Thái sắc mặt đang xanh mét. Mỗi người 2 ngày hỏa năng, các ngươi sẽ được bảo vệ an ổn bên trong học viện, chuyện mua bán này thực sự có lời. Hử! Đừng cho chúng ta là tân sinh không biết quy củ, tân sinh đúng là nên giao nộp cống nạp phí cho học viên cũ, nhưng nội viện cũng có luật bất thành văn, tân sinh nhiều lắm chỉ có thể tiến cống cho 2 phe thế lực mà thôi, mà sau khi giao nộp cho 2 phe kia thế lực khác muốn thu thì phải tìm đến 2 phe kia mà nói chuyện, không liên quan đến chúng ta. A Thái hử lạnh, tức giận nói, các người hôm nay đến đây đã không dưới 5 phe thế lực đòi cống phí, chúng ta thì còn có cái rắm để sống hay sao? Hắc hắc. Đó là chuyện bình thường, mà tân sinh các ngươi vốn không phải rất mạnh sao? Nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ nghe nói tân sinh đội ngũ tại cuộc săn hỏa năng đi săn ngược lại học viên cũ. Chuyện hỏa năng các ngươi đã độc lập một mình như vậy, đối với các ngươi cũng nên có quy củ đặc thù mới được. Tên thanh niên kia nhếch miệng. Còn nữa, các ngươi bây giờ cũng không nghèo mạt như tân sinh bình thường. Hỏa năng trên người các ngươi không chừng so với vài học viên cũ còn sung túc hơn nhiều là khác. Người thối lắm. Chúng ta đã nói qua, sẽ không đưa cho dù là một cái hỏa năng. Mặc kệ chúng ta có hay không có hỏa năng, ngươi cũng đừng vọng tưởng. A Thái sắc mặt xanh mét nổi giận mắng. Phía sau phần lớn tân sinh cũng giận dữ. Học viên cũ 3 lần 4 lượt bóc lột khiến bọn họ hoàn toàn nổi giận. Tốt, rất tốt, quả nhiên là cứng đầu. Nghe vậy vị học viên cũ không khỏi cười lạnh, giọng nói the thé. Các tiểu tử, các ngươi đừng quên nơi này cũng không phải là ngoại viện. Bên trong nội viện, ngoại trừ thi đấu trường ra, những chỗ khác, mặc dù không thể đả thương đến tính mạng nhưng luận bàn, thì cũng sẽ có chút đau đớn thịt ra. Hôm nay các ngươi nếu thực sự không giao nộp, ta đây cũng không dám khẳng định các ngươi ở đây có thể không bị một ít đãi ngộ không công bằng. Người trẻ tuổi cũng không nên hành động theo cảm tính. Ngươi... Nhìn thấy vẻ mặt thâm hiểm của gã thanh niên, trong lòng tân sinh một lần nữa bốc lên lửa giận, trong ánh mắt đều như muốn phún hỏa. Không cần. Ta khẳng định tân sinh sẽ không giao nộp dù là nửa ngày hỏa năng. Vì học trưởng này, người từ đâu đến thì xin mời cút về. Tiếng cười lạnh nhàn nhạt đột nhiên vang lên trong đám tân sinh. Ai? Sắc mặt trở nên thâm trầm, tên thanh niên kia lạnh lùng đảo mắt qua đám tân sinh, nắm tay hơi vặn vẹo, thanh âm lạnh lùng nói. Đám tân sinh các ngươi quả nhiên như lời người khác nói có chút kiêu ngạo quá rồi. Xem ra chúng ta, thân là học trưởng có nghĩa vụ cho các ngươi hiểu được không khí của nội viện. Ha ha. Cũng tốt, tài hạ liền lĩnh giáo một chút, xem học trưởng như thế nào làm ta hiểu được. Tiếng cười lần nữa vang lên, cho đám người tự động phân ra thành một lối đi, 4 đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Là Tiêu Viêm học trưởng, nhìn 4 người xuất hiện, chung quanh tân sinh nhất thời vang lên tiếng hoan hô ầm ĩ. Trải qua cuộc săn hỏa năng thành công, danh vọng của Tiêu Viêm trong đám tân sinh dĩ nhiên tăng lên rất cao. Tiêu Viêm, hắn chính là người đánh bại La Hầu sao? Nghe tiếng hô xung quanh, một ít học viên cũ đang vây chung quanh đường lớn xem náo nhiệt, không khỏi kinh ngạc thốt lên, ánh mắt mang theo vài phần kỳ dị nhìn chằm chằm vào Hắc Bảo thanh niên. Người chính là Tiêu Viêm. Nhìn thấy đám tân sinh bên kia, biểu cảm bỗng nhiên tăng vọt, và tên lão sinh đang chặn lối của đám tân sinh không khỏi sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên đối với danh tiếng của Tiêu Viêm, bọn họ có chút kiêng kỵ. Dù sao bên trong toàn bộ nội viện này, La Hầu cũng là bài danh cường giả, thậm chí có một lần La Hầu đã từng được bài danh cả trên cường bảng. Tuy nói rằng có một phần là vận khí, hơn nữa chỉ trụ được có 3 ngày, nhưng có thể bài danh trên cường bảng tự nhiên đại biểu cho thực lực của hắn. Thế nhưng ngay cả La Hầu cũng bại trong tay Tiêu Viêm. Bởi vậy trong nội viện, một vài học viên cũ đối với Tiêu Viêm cũng có vài phần kiêng kỵ. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc nhìn sắc mặt biến hóa của gã thanh niên, khoanh tay trước ngực cười nói: "Tiêu Viêm chính là ta, vị học trưởng này không biết có gì chỉ giáo. Ngươi định làm chim đầu đàn sao? Mặc dù ngươi đánh bại La Hầu, nhưng cũng nên biết trong nội viện này người mạnh hơn La Hầu không ít." Tại trước mặt công chúng, tên thanh niên kia cũng không muốn lập tức thối lui, đánh mất mặt mũi, liền cứng rắn hử lạnh: "Tân sinh chúng ta cũng không có gì kiêu ngạo, là bởi vì bên trong cuộc săn có một ít học viên cũ có hành vi quá mức quá đáng. Trong lòng chúng ta rõ ràng, mới đến thì nên thu liễm nhuệ khí, cho nên cũng không ngoại lệ, theo quy củ giao cống nạp phí, chúng ta giao nộp. Nhưng ngoài cái này ra, những cái khác chúng ta tuyệt đối không đáp ứng. Nếu muốn mạnh mẽ làm tới, chúng ta 46 tân sinh ở đây cũng chỉ có thể toàn lực phụng bồi." Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh bốn phía, trầm giọng nói. Tiêu Viêm nói xong, mấy chục tân sinh phía sau khuôn mặt nhất thời kích động, bàn chân hung hăng dẫm lên mặt đất, đấu khí mênh mông phát ra. Trong lúc nhất thời, mấy chục có đấu khí ngưng tụ một chỗ, khí thế uy áp, làm mấy tên học viên cũ bị bức bách vội vàng lui về phía sau mấy bước. "Ngươi, Tiêu Viêm, đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người là được phép kiêu ngạo, chúng ta chính là người của Thanh Sơn, dám ở trong học viện đối đắc tội chúng ta." Bị khí thế của một đám tân sinh bức lui, tên thanh niên kia không khỏi có chút sắc mặt khó coi, tức giận cảnh báo. Nhưng cảnh báo của hắn chưa hết lời, chỉ nghe tiếng gió đột nhiên trùm tới, một bóng đen xẹt qua trước mặt, bả vai đột nhiên trầm xuống, một thanh hắc xích thật lớn đã kề ngay vào cổ. "Nói lại lần nữa xem, nếu nói giao nộp, tân sinh chúng ta đã giao nộp. Nếu nói là còn chưa giao nộp, từ nay về sau chúng ta sẽ không giao nộp dù chỉ nửa cái hỏa năng. Ta mặc kệ ngươi là người của ai, thế lực nào. Nếu tiếp tục nói nhảm lúc này thì đừng trách ta hạ thủ độc ác." Tiêu Viêm tay trái nắm hắc xích, còn người tối đen nhìn chằm chằm vào thanh niên bị ép tới không ngừng, lạnh giọng nói. Nhìn Tiêu Viêm trong mắt đầy hàn ý, tên học viên cũ hơi động đậy yết hầu, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Hắn cảm giác được bên trong lời nói của người này rõ ràng có sát khí lạnh lẽo. "Suy." Trọng xích khẽ rời đi, mang theo tiếng gió rít, Tiêu Viêm chậm rãi lui về, cuối cùng đứng trước mặt ba người Huân Nhi. "Bọn ngươi." Nhìn Tiêu Viêm lui về phía sau, tên học viên cũ kia sắc mặt lúc xanh lúc trắng, sau một lúc xấu hổ giận dữ liền xoay người, kéo theo cả đám lão sinh nhanh chóng bỏ đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm đẩy lui học viên cũ, đám tân sinh lại phát ra tiếng hoan hô, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Hiển nhiên lần này Tiêu Viêm thay bọn họ xuất đầu, hành động đã triệt để làm đám tân sinh này thừa nhận địa vị của hắn. "Chư vị học trưởng, tân sinh chúng ta cũng không có bản sự gì đặc biệt, cũng không có quyền lợi đặc thù. Về phần hỏa năng cuộc săn, lúc trước ta đã nói nguyên nhân chỉ là bởi vì mấy học viên cũ kia quá đáng. Hiện giờ đã vào nội viện, đều là những người mới đến, chúng ta cũng không có ý kiêu ngạo. Chư vị cũng đều xem như là vị học trưởng. Mấy cái chuyện giao nộp gì đó, tân sinh chúng ta cũng không phải là từ chối. Chư vị cũng không nên đối đãi bất bình thường với tân sinh chúng ta. Tiêu Viêm tạ ơn trước." Tiêu Viêm ngẩng cao đầu nhìn đám đông học viên cũ hơi chắp tay, có chút khách khí cao giọng nói. Vừa mới lập uy, bây giờ lại nói chuyện khách khí, Tiêu Viêm đã làm cho mấy học viên cũ hai bên liếc mắt nhìn nhau. Một lát sau, một ít học viên khóa trên không khỏi âm thầm gật đầu. Tiêu Viêm này đúng là làm người làm việc đúng mực. Phía sau Tiêu Viêm, ba người Huân Nhi cũng gật đầu. Mặc kệ bọn họ mạnh mẽ như thế nào cũng không có khả năng làm địch nhân của toàn bộ học viên cũ trong nội viện. Nếu Tiêu Viêm sau khi lập uy còn thể hiện ra nửa phần đắc ý, việc này có sẽ đến tai không ít cường giả trong nội viện. Đến lúc đó khó tránh khỏi có người làm khó dễ. Lần này chỉ là một ít học viên cũ, thực lực hơi thấp, lần sau có khi sẽ là cường giả chân chính chạy tới. Bọn họ có thể đánh bại La Hầu, mà La Hầu trong nội viện thực lực cũng chỉ bài danh hạng khá, bởi vậy bọn họ hiện tại không thể làm ra cái chuyện kiêu ngạo. Việc tối trọng yếu là phải nhanh chóng đứng vững gót chân trong nội viện, cố gắng hết sức tu hành, nâng cao thực lực tổng thể mới là con đường vương đạo lâu dài. "Tiêu Viêm học trưởng, lần này đã mệt mỏi cho ngài." Thanh niên A Thái cười cười đi tới cảm tạ Tiêu Viêm. Mọi người cùng là tân sinh, tự nhiên nên chung tay giúp sức lẫn nhau. chỉ là không nghĩ đến chúng ta lại thuận lợi vượt qua được cuộc săn hỏa năng. Thế nhưng cũng là làm cho chúng ta chọc vào không ít phiền toái, Tiêu Viêm lắc đầu nói. Mà sự thực cũng đúng là như vậy. Cũng chỉ vì bọn họ muốn giữ lại hỏa năng của mình cho nên đã chọc giận không ít lão sinh của học viện. Ai, đúng vậy. Mấy năm nay rất ít xuất hiện loại chuyện này. Đại đa số học viên khóa trên khi tiến vào nội viện đều được trải qua loại đãi ngộ này. Ta nghĩ lần này tuy mượn danh tiếng của Tiêu Mộc trưởng đẩy lui bọn người kia, nhưng sau này có lẽ cũng sẽ không khá. A Thái thở dài một hơi. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày thấp giọng lẩm bẩm. Xem ra cũng không phải là một cái biện pháp tốt à. Hai người đứng gần nhau, Tiêu Viêm thì thào những gì đương nhiên A Thái nghe được, lập tức ánh mắt thấp xuống, thoáng chần chừ chậm rãi nói. Tiêu Viêm học trưởng, không biết ngài có tính toán sáng tạo ra một thế lực để tự bảo vệ mình không? Sao? Tiêu Viêm lông mày hơi nhướng lên, nhìn chằm chằm vào thanh niên có da tay ngăm đen, vẻ mặt đang có chút chờ mong ở trước mặt. Ha ha! Tiêu Viêm học trưởng có lẽ cũng nên biết, trong nội viện này có không ít thế lực lớn nhỏ phân bố, hơn nữa nội viện cũng không cấm ai đó kéo bè kết phái, ngược lại còn cổ vũ chuyện này, A Thái trầm ngâm nói. Nói như vậy, trừ khi có một thế lực mạnh bên trong nội viện, nếu không mà nói chỉ đơn độc thì sẽ khó có thể tránh khỏi phiền phức. Không nói cái khác, khi tiến vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện để nhanh chóng tăng lên thực lực, đệ tử nội viện đều cực kỳ quan trọng chuyện này. Mà ở bên trong tháp mỗi một tầng nội viện thì lại phân ra ba loại cấp bậc tu luyện. Tại nơi tu luyện cao cấp tốc độ tu luyện nhanh hơn, không thể nghi ngờ sẽ rất nhanh vượt qua người khác. Vẫn theo lẽ thường, chỉ cần ai có vận khí tiến nhập chỗ tu luyện cao cấp thì có thể tu luyện ở đó. Nhưng mà nội viện vẫn chưa có quy định là không được tư đấu bên trong tháp. Bởi vậy nếu muốn có điều kiện tu luyện tốt nhất thì phải có được đoàn đội thực lực cường hãn. Ánh mắt A Thái dừng lại trên khuôn mặt Tiêu Viêm trầm giọng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt lóe ra, không biết nghĩ gì. Tiêu Viêm học trưởng thực lực mạnh mẽ, hơn nữa có ba người hổ gia học tỷ, cũng là một đoàn đội thực lực không thấp, chỉ là hơi ít người. Cái này gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Thế lực khác nếu một lần đưa đến mười mấy, hai mươi mấy người, có lẽ Tiêu Viêm học trưởng cũng sẽ lực bất tòng tâm. A Thái chậm rãi nói, ngươi là muốn ta mượn sức tân sinh, đứng lên sáng tạo thế lực sao? Tiêu Viêm đứng ở trước mặt A Thái nhẹ giọng nói, lấy danh vọng của Tiêu Viêm học trưởng trong lòng đám tân sinh, chuyện này hoàn toàn có thể hoàn thành, A Thái trầm ngâm nói. Tiêu Viêm mười ngón tay đan vào nhau cũng chưa lập tức trả lời. Tiêu Viêm học trưởng, nếu ngài có ý đó thì phải nắm chặt thời cơ, vì mỗi khi tân sinh tiến vào nội viện thì sẽ có các thế lực khác đến lôi kéo. Lúc này là lúc danh vọng của Tiêu Viêm học trưởng lên cao nhất, nếu buông tha chỉ sợ khi khác có ý định đó thì người ta cũng đã bị thế lực khác lôi kéo mất. Hơn nữa tân sinh chúng ta nếu có thể chọn tất cả cùng đứng về một phe thì rất tốt, điều này không thể nghi ngờ, bởi vậy chỉ cần học trưởng dám đứng ra, ta dám nói sẽ không có ai phản đối, A Thái trịnh trọng nói. Ngươi tựa hồ là đối với nội viện rất hiểu biết. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chợt có chút kinh ngạc nhìn A Thái. Những điều này mà hắn vừa nói thực sự đã thể hiện vượt xa kiến thức của tân sinh bình thường. Hắc hắc, ta có vài bằng hữu bên trong học viện, cho nên đối với chuyện này vẫn là có chút rõ ràng. A Thái cười nói, thế nào, Tiêu Viêm học trưởng, chỉ cần ngươi đáp ứng về phía tân sinh để ta nói cho, cam đoan không có vấn đề. Gọi ta Tiêu Viêm là được. Ngươi có biết bên trong nội viện đại khái có tổng cộng bao nhiêu đệ tử? Tiêu Viêm mỉm cười trầm ngâm cúi đầu hỏi. Hẳn là có gần 1.000, con số chính xác thì ta chưa từng đếm. A Thái suy tư một chốc trả lời. Gần 1.000? Nhiều như vậy sao? Hàng năm đi vào nội viện chỉ có 50 người thôi mà. Hơn nữa đệ tử cũng sẽ không ở lại chỗ này vĩnh viễn chứ? Tiêu Viêm nói. Ha ha, nội viện có chế độ, đệ tử có thể ở đây tu luyện 5 năm, sau đó đi ra là chuyện đương nhiên. Nếu là người có thiên phú tu luyện kiệt xuất thì có thể xin ở lại thêm 2 năm. Làm đệ tử ở lại thì không ai không phải là cường giả, cường bảng tồn tại. Tuy nói hàng năm chỉ có 50 chỉ tiêu cho cuộc thi tuyển vào nội viện, mà đó cũng không phải là toàn bộ nội viện. Có đôi khi một ít trưởng lão ra ngoài gặp phải đệ tử có thiên phú kiệt xuất, chỉ cần có thể trải qua khảo hạch là có thể trở thành đệ tử nội viện. Mặt khác còn có khoa luyện dược, rồi chấp pháp đội dựa vào một chút quan hệ đặc thù cũng có thể tiến vào nội viện. Trải qua tích lũy thì đệ tử nội viện gần 1.000 người, A Thái nói. À, Tiêu Viêm khẽ gật đầu xoa xoa tay. Như vậy, xem ra chúng ta 40 mấy tân sinh cũng không tính là quy mô rất lớn à. Ngay từ đầu thì sao có thể nhiều được, Mấy thế lực lâu đời kia chẳng phải cũng phải trải qua tích nạp thêm người mới để mở rộng thế lực sao? Hà Thái vuốt cằm nói, mượn lời của mấy tên lúc trước, bọn họ thuộc về thế lực của Thanh Sơn. Thế lực này tại nội viện có thể miễn cưỡng xếp vào vị trí hạng trung, nhân lực tựa hồ cũng có 20 mấy người. Bất quá xét tổng thể thực lực của họ hơn tân sinh chúng ta không nhiều. Ta tính nếu là đấu với nhau thì ai thắng ai thua cũng chưa biết. Nhưng chúng ta tân sinh nếu cùng nhau đứng lên, loại thế lực như Thanh Sơn chắc chắn sẽ không dám quá mức quá phận. Dù sao nếu đánh nhau, bọn họ cũng sẽ không dễ chịu. Tiêu Viêm nhếch môi hạ quyết định, hắn độc lai độc vãng đã quen, hiện tại phải quản lý một cái thế lực mấy chục người khá là phiền toái. Bất quá nếu không tập trung tân sinh lại như lời A Thái, bằng vào chỉ 4 người bọn họ sợ giả, rất phiền toái. Mặc kệ thế nào, người nhiều lực lượng sẽ lớn hơn. Tiêu Viêm ca ca, lời A Thái nói cũng có đạo lý, lúc này nếu như không quyết định chỉ sợ không được bao lâu, tân sinh sẽ bị mấy thế lực kia lôi kéo, đến lúc đó muốn cơ hội như thế này là rất khó khăn. Huân Nhi khẽ bước tới bên cạnh Tiêu Viêm, thấp giọng nói. Tiêu Viêm ca ca, nếu sợ phiền toái đến lúc đó giao cho ta cùng Hổ Gia tỷ tỷ quản lý là được, chúng ta đối với việc này có chút am hiểu. Huân Nhi làm như rõ ràng chỗ rắc rối trong lòng Tiêu Viêm, che miệng cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Tiêu Viêm học trưởng, chỉ cần ngươi quyết định đứng đầu chúng ta, toàn bộ tân sinh sẽ đi theo ngươi. Dù sao mấy học viên cũ kia cũng không vừa mắt với chúng ta. Nếu được chọn, ai cũng sẽ nguyện ý đi theo ngươi. Đột nhiên có tiếng nói vang lên, cho rất nhiều âm thanh phụ họa. Tiêu Viêm ngẩng đầu thì thấy đám tân sinh không biết từ khi nào đã xúm lại, vẻ mặt chờ đợi quyết định của hắn. Trước ánh mắt soi mói, Tiêu Viêm nắm chặt lòng bàn tay, cắn răng nói. Tốt, nếu như mọi người tin tưởng, thì Tiêu Viêm ta sẽ đồng lòng cùng mọi người tạo ra cuộc sống yên ổn trong nội viện. Vì mình, vì người, chúng ta hãy hợp lực một lần. Nếu không mà nói thì bên trong hộ viện, đầy ngọa hổ tàng long này, chúng ta cũng sẽ không được yên ổn. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, vẻ mặt chờ đợi của mấy tân sinh có chút kích động. Có tổ chức cũng là có chút cảm giác an toàn hơn. Một bên Huân Nhi mấy người thấy Tiêu Viêm rốt cuộc đồng ý, khẽ liếc mắt nhìn nhau thở dài một hơi. Một khi đã sáng lập thế lực đầu lĩnh, chúng ta cũng nên đặt cho thế lực tân sinh một cái tên, nếu không sẽ làm thế nào mà tuyên bố ra ngoài. A Thái cũng yên tâm trong lòng, cười nói với Tiêu Viêm, thay đổi xưng hô với Tiêu Viêm, chẳng qua xưng hô này cũng làm cho Tiêu Viêm có chút không được tự nhiên. Tên, nếu như chúng ta có ý sống yên ổn trong nội viện, như vậy thì gọi là bàn môn đi, hy vọng thế lực tân sinh chúng ta vững như bàn thạch, ổn định bên trong nội viện, cùng các cường giả nơi đây. Đối với cách đặt tên, Tiêu Viêm cũng không am hiểu nhiều, thoáng suy tư một chút tùy ý. Bàn môn cũng được, cái tên chỉ là một danh hiệu mà thôi. Nhắc lên một tiếng, A Thái cũng không phản đối, xoay người lại nhìn xung quanh những tân sinh, cào giọng nói, các vị, từ hôm nay trở đi, tân sinh thế lực chúng ta đối ngoại liền gọi chung là bàn môn. Tiêu Viêm học trưởng là người đứng đầu của chúng ta, ngày sau sống chết vì nó, ai có vi phạm sẽ bị phỉ nhổ. Tốt, bàn môn, ai vi phạm sẽ bị phỉ nhổ. Nghe A Thái hô to, đám tân sinh khuôn mặt đỏ lên, kích động cao giọng hò hét. Người trẻ tuổi là như vậy, đều tràn đầy nhiệt huyết. Nhìn đám tân sinh cảm xúc tăng vọt, trong lòng Tiêu Viêm bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Từ hôm nay trở đi, hắn là mang theo bản môn cắm rễ bên trong nội viện đông đảo cường giả này. Hắc hắc, cũng tốt, để cho Tiêu Viêm ta nhìn xem nội viện này đến tột cùng là có chỗ nào khó lường đây. Các nàng có thể chuẩn bị tốt đi, ta cũng chỉ là có hiệu quả an tụ lòng người. Hiện tại người đã lôi kéo xong, mấy cái chuyện tình rườm rà khác, tự nhiên chỉ có thể dựa vào các nàng. Mà nếu có người quấy rối thì chúng ta lại ra mặt phụ trách cũng không muộn. Tiêu Viêm đi chậm lại hướng về phía Ngô Hạo mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn quanh con đường rộng rãi. Lúc này trên lộ tuyến lác đác có nội viện học viên cũ lướt qua, nhưng cũng không ai chú ý đến hai người Tiêu Viêm. Hiển nhiên cũng không phải tất cả học viên cũ đều nói qua danh tiếng tân sinh bọn họ. Ngô Hạo chịu thua lắc đầu, nhìn con đường bốn phía thông suốt. Ngươi lúc này muốn đi đâu? Đi phương Bắc. Tiêu Viêm ngón tay chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn màu đen. Ở hướng Bắc đêm qua, nghe Dược Lão nói thì có lẽ là phương hướng có chút manh mối về dị hỏa. Hiện tại, Tiêu Viêm cần nhất là phải tìm ra dị hỏa để mình có thể mau chóng tăng lên thực lực. Cho nên, dù chỉ là một chút hy vọng, hắn cũng không dám chậm trễ. Tuy nhiên thì cũng chưa chắc với thực lực của hắn bây giờ mà có thể thu phục được dị hỏa. Phương Bắc sao? Hơi sững sờ, Ngô Hạo cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Dù sao thì đó chỉ là một con đường, tùy tiện đi đâu cũng được, Vậy đi thôi. Phất phất tay, Tiêu Viêm bản chân đạp mạnh trên mặt đất, theo đạo năng lượng nổ vang thân hình lưu lại tàn ảnh bắn ra. Tốc độ như vậy thực là một ít học viên cũ đang lui tới cũng lộ ra nét mặt kinh ngạc. Người này, lắc đầu, hai chân Ngô Hạo cũng hiện lên huyết sắc, đấu khí dao động, thân thể Ngô Hạo thoáng run lên, rồi mờ đi, quỷ dị biến mất tại chỗ, cùng thời điểm hướng Tiêu Viêm cách hơn 10 thước đuổi theo. Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo bày ra thân pháp đấu kỹ, không nghi ngờ là người sau càng thêm mờ ảo hơn. Nếu cùng người ta đối chiến thì loại thân pháp như thế này sẽ càng làm cho đối thủ phải đau đầu. Thân pháp thật là quỷ dị. Học sinh khóa trên lui tới trên đường, kinh dị nhìn vào bóng ảnh biến mất, không kìm được bật thốt lên. Nội viện này diện tích lớn ngoài dự kiến của Tiêu Viêm. Hai người một đường triển khai thân pháp chạy như điên, gần nửa giờ mà vẫn ở giới hạn của nội viện. Dọc theo thường xuyên nhìn thấy một đám học viên luận bàn đánh đập nhau tóe lửa. Ở vòng ngoài không ít người vây xem, lại có không ít tên lắm mồm còn chen lấn hô to. Sơ hở ngẫu nhiên của cái cặp đang chiến đấu, kết quả hai người càng đánh càng run như cầy sấy, cuối cùng chỉ có thể buồn bực thu tay bãi chiến. Có thể đi vào nội viện của Già Nam học viện đều không phải là nhân vật tầm thường, đủ để cho đệ tử ngoại viện không theo kịp. Từ một chỗ trong vòng chiến thu hồi lại tầm mắt, Tiêu Viêm có chút cảm thán thốt lên. Học viên nơi này đại bộ phận đều phải trải qua sàng lọc chặt chẽ, tùy tiện một người ném vào trong đại lục đế quốc chỉ sợ sẽ được đối đãi ngang cấp với thiên tài. Có nhãn lực cỡ này thì cũng không có gì là kỳ lạ, Ngô Hạo cười nói. Bất quá không khí nơi này thực sự có chút hung hãn à, một lời không hợp là trực tiếp oánh nhau ngay. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, ánh mắt quét qua bốn phía lại kinh ngạc phát hiện, chẳng biết tại sao, theo hướng bắc càng ngày càng nhiều người vây quanh lại đây, một đám người tốc độ thi triển đến tận cùng. Vì thế hai người Tiêu Viêm liền chỉ thấy hai bên rừng cây không ngừng có bóng người lướt qua, tiếng xe gió phần phật. Giống như bọn họ đều tiến về phương bắc, bên kia tột cùng có cái gì vậy? Ngô Hạo cũng đồng dạng phát hiện số học viên càng lúc càng đông, có chút kinh ngạc nói. Hắc hắc, đi xem thì biết thôi. Tiêu Viêm mỉm cười, bàn chân đạp mạnh, thân hình lần nữa bắn vụt đi. Ngô Hạo bám sát. Lúc này đây chạy đi cực nhanh, ước chừng 20 phút, hai người dần dần giảm tốc độ, bởi vì lúc này phía trước bọn họ đã phát hiện học viên đứng nghìn nghịt ở đây. Như thế nào mà nhiều người như vậy? Nhìn đội nhân mã đông như kiến, Tiêu Viêm không khỏi ngạc nhiên. Không biết, Ngô Hạo cũng là người mới, chỉ biết lắc đầu. Bàn tay vuốt phẳng nếp áo, Tiêu Viêm nhìn quanh, sau đó bước tới dưới chỗ cây đại thụ, nói với Ngô Hạo. Để ta lên xem. Nói xong không đợi Ngô Hạo đáp lời đã nhảy lên một chỗ thân cây, thân hình giống như linh hầu cực nhiên leo lên một nhánh. Qua chốc lát, hắn đã vọt lên đỉnh đại thụ. Đứng ở ngọn cây, Tiêu Viêm từ trên cao nhìn xuống khung cảnh phía dưới, ánh mắt chuyển qua đám đông, quét về phía trước, lập tức khuôn mặt ngẩn ra, mở miệng. Cái này... Xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Viêm là một vùng lõm hẳn xuống, bên trong có một tòa tháp đen cực kỳ khổng lồ, chính là chôn sâu dưới lòng đất, chỉ lộ ra bề mặt một đoạn đỉnh tháp tối đen. Tháp chôn dưới đất, loại cảnh tượng kỳ dị làm cho khuôn mặt Tiêu Viêm kinh ngạc càng nhiều. Một lúc sau hắn mới hồi phục tinh thần, lẩm bẩm, chẳng lẽ cái của khỉ này gọi là thiên phần luyện khí tháp sao? Không nghĩ tới vậy mà chôn ở dưới đất, cái này cũng có thể tiến vào tu luyện ư? Mắt cẩn thận đảo qua một tầng thân tháp, Tiêu Viêm bỗng nhiên nhướng mày, hắn phát hiện không gian quanh tháp mơ hồ có chút vặn vẹo. Loại tình huống này hắn đã từng kinh qua ở tàng tư các ngoại viện. Cử thật, lại vẫn bố trí loại phòng ngự này. Theo giải thích lần trước của Hồ Kiên phó viện trưởng thì Tiêu Viêm rõ ràng biết muốn tạo được không gian phòng ngự loại này ít nhất phải là cấp bậc đấu tôn mới có thể. Đấu tôn? Cười khổ lắc đầu, cường giả cấp bậc này thực sự quá mức khủng bố, dĩ nhiên ngay cả không gian mờ ảo vô hình gì đó bọn họ đều có thể sử dụng, còn trên nữa là đấu thánh, thậm chí là đấu đế, là những loại cảnh giới khủng bố cỡ nào à? Ngay tại lúc mà Tiêu Viêm vì sợ hãi về thực lực của đấu tôn, thầm than trong lòng, thì lại có rất nhiều tiếng xe gió từ sau không xa lướt tới. Quay đầu hắn cũng kinh ngạc phát hiện gần mấy chục đạo thân ảnh đằng xa lướt đến này tốc độ cực mau, chưa đến 10 giây bóng người chằng chịt thì nhau rơi xuống gần Tiêu Viêm, thoáng hiện ở trên cành lá một bên thân cây đại thụ. Những người này thực lực rất mạnh à? Ở cự ly gần quan sát, Tiêu Viêm phát hiện mấy chục nhân ảnh này ở trước ngực đều có một loại huy chương như cái lá cây, xem ra những người này hẳn là cùng một phương thế lực. Ai, nội viện này quả nhiên là thế lực nhiều. Chúng ta bản môn chỉ mới khởi đầu, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, ánh mắt chăm chú vào những bóng người kia, lại phát hiện bọn họ đang quan sát ở phía dưới phía sau. Rồi riêng rẽ bay xuống, một nhóm lớn thân ảnh từ trên cao đáp xuống, cuối cùng mãnh liệt xông tới phía trước của đội ngũ đông nghìn nghịt kia. Những người này cử chỉ chen ngang mạnh mẽ, rõ ràng là làm cho nhiều người tức giận. Bất quá khi mọi người thấy huy chương hình cây lá ở trước ngực cũng chỉ đành căm giận, đem lời nói ở nơi miệng phải nuốt vào. Chỉ thế lực này bên trong nội viện là rất cao. Đem biểu hiện của đám người thu vào tầm mắt, Tiêu Viêm liền thấp giọng lẩm bẩm, chợt theo thân cây rất nhanh nhảy xuống. Hai chân chạm đất, vội vàng hỏi Ngô Hạo một bên, đã điều tra được gì chưa? Nơi này giống như cái gọi là thiên phần luyện khí tháp. Tiêu Viêm vỗ tay chen đẩy đám người đi. Đi thôi, chúng ta cũng biết một chút về thiên thuần luyện khí tháp này đến tột cùng có tác dụng gì, thế nhưng có thể làm người ta đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Nơi này chính là thiên phần luyện khí tháp sao? Nghe vậy sắc mặt Ngô Hạo mừng rỡ, sau đó liều mạng chen lên trong đám đông. Hiển nhiên hắn đối với thứ này cũng rất hứng thú. Ngay lúc hai người gian nan chen đẩy tới một chỗ giới hạn dòng người, rốt cuộc không thể tiến nữa. Nguyên nhân không phải phía trước bị chật ních, mà trái lại trước mặt bọn họ là một khu đất cực kỳ rộng rãi. Ở chỗ đối diện mấy chục mét là tòa tháp đen thần bí chôn sâu trong lòng đất. Lúc này trên vùng đất trống rỗng, bị phân chia thành mấy khu vực, mỗi khu vực đều có một đoàn người ngồi nhắm mắt. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua những người này, phát hiện mấy tên vừa rồi từ ngọn cây phóng xuống cũng ở trong đó. Những người này hẳn là một ít thế lực tương đối cường đại, thật đúng là bá đạo, không cần phải xếp hàng mà trực tiếp chiếm cứ phương vị tốt nhất. Chậc, khó trách A Thái lại nói nội viện muốn đạt được điều kiện tu luyện tốt nhất thì chính là phải kiến tạo hoặc gia nhập một thế lực cường đại. Ngô Hạo ở một bên thấp giọng nói, thực sự bá đạo. Tiêu Viêm cũng đồng tình, hắn nhìn thật sâu vào mấy thế lực bên kia, vẫn chưa làm náo động đến các khu vực trong đó. Hắn hiểu được hiện tại bàn môn là chưa có loại tư cách này. Đợi đến thời điểm mà hắn tiến vào cấp bậc đấu linh thì mới có thể chen thân vào đó. Bây giờ thì vẫn nên thu liễm một ít. Đông. Khi hai người đang thấp giọng đàn luận thì bỗng nhiên có tiếng chuông cổ xưa thong thả vang lên trong khu vực này. Theo tiếng chuông vang lên làm tất cả thanh âm hỗn tạp nhất thời ngừng lại. Mở tháp. Tiếng chuông vừa dứt thì một đạo thanh âm giả nua tựa hồ từ bên trong tháp vâng ra. Thanh âm giả nua hạ xuống không lâu, chỉ thấy cửa lớn tối đen đóng chặt, liền từ từ được mở ra. Một cỗ hơi thở nóng cháy nhàn nhạt thẩm thấu mà ra, thoáng cái làm tăng lên độ nóng. Trong trời đất, cảm thấy độ nóng tăng lên, con người của Tư Viêm thì lại đột nhiên co rút lại, bàn tay khẩn trương, nắm chặt lại. Ngay khi độ nóng ở xung quanh tăng lên, Tư Viêm lập tức liền có một cái sự liên tưởng nhất định nào đó tới dị hỏa. Chẳng lẽ vẫn là tâm viên có đầu mối ở đây. Vào tháp, âm thanh giả nua lần nữa vang lên, chờ mọi người trên đất trống kia đều đột ngột mở mắt ra đứng dậy, chỉ nghe những tiếng xé gió, từng đạo bóng người tràn ngập đất trời bắn tới cửa tháp. Đi, chúng ta cũng vào. Sự kiềm chế trong lòng bỗng nhiên bị sao động, Tiêu Viêm vung tay nói với Ngô Hạo rồi lướt nhanh vào khu đất trống, sau đó đi tới cửa của tòa tháp đen thần bí kia. Theo khoảng cách tới gần, Tiêu Viêm mới cảm nhận được diện tích khổng lồ của tòa tháp đen này. Chỉ một tầng lộ ra mà đã tương đương với một tòa lầu cao 2-3 tầng, tựa như một góc của núi băng. Khó tưởng tượng được thân tháp ở phía dưới lòng đất còn như thế nào. Bàn chân dừng lại ở trước mặt tháp đen mấy mét, Tiêu Viêm đứng hơi chéo so với cửa chính. Hắn ở một bên cẩn thận xem xét tòa hắc tháp cổ xưa này. Nguyên liệu của tháp không biết được làm từ vật gì mà mơ hồ có sức nặng cùng với băng khí. Thật là một địa phương cổ quái. Trong tháp này rõ ràng là tràn ngập sóng hỏa, nhưng nguyên liệu chế tạo lại chứa đầy hàn khí. Cái này có chút cổ quái à? Khẽ lắc đầu, Tiêu Viêm có một chút nghi hoặc, hoàn toàn trái ngược với nguyên lý hai vật cùng tồn tại một chỗ. Một cái chấn áp một cái, vậy thì thực hiện như thế nào? Đi, Tiêu Viêm. Thấy Tiêu Viêm đang chăm chú nhìn kiến trúc của tòa tháp, Ngô Hạo bên cạnh thúc giục. À, mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm liền nghiêng đầu, nhìn cửa lớn tối đen như mực. Chẳng biết tại sao trong cơ thể dường như là khi hơi tiếp xúc thì lại giật mình. Càng thêm tiếp cận với cánh cửa tháp, trái tim Tiêu Viêm nhảy lên càng thêm kịch liệt. Một lát sau, khi hắn đứng ở ngay cửa, thì trong lòng bàn tay đã muốn ngập tràn cả mồ hôi. Đứng ở cửa, Tiêu Viêm hít sâu một hơi đem cảm xúc đè xuống, cắn răng một cái định hạ quyết tâm, cất bước đi sâu vào trong bóng tối sau cánh cửa. Ánh sáng trước mắt bỗng nhiên được tối sầm lại. Nháy mắt sau, Tiêu Viêm cảm giác được hai chân dẫm lên đá trên mặt đất. Trong lòng chưa kịp thở ra thì sắc mặt đã đại biến, khuôn mặt thanh tú trở nên đỏ bừng. Tình cảnh như thế là vô cùng quỷ dị. Bố tiên sư nhà nó. Thôi được rồi, anh em. Hôm nay chúng ta tu luyện đến đây thôi mọi người nhé. À, vừa hết chương mà mình cũng cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Gì? Cái gì đây? Ui giời, cần đeo gì phải nhớ với làm danh sách cơ ông mẹ, cứ phải lắm chuyện. Sớm muộn thì tôi cũng sẽ đọc hết những cái bộ truyện đấy mà. Đúng không? Sớm muộn gì cũng cày hết chứ. Má, like 100 nữa chứ. Thank you. Trời. Trời ơi. Không, buổi đêm thì mình không vui vẻ lắm đâu. Tại vì buổi đêm ấy mọi người đi ngủ rồi mà mình vẫn chưa được ngủ. Một là ngồi check mail, rồi là check tin nhắn Facebook, rồi check inbox đủ kiểu. Xong là nằm đêm một nằm đọc truyện để test xem là có bộ nào hay, bộ nào không. Xong là nhiều bộ nó không có bản dịch, mình lại phải làm riêng một cái đấy nó gọi là cái gì nhỉ? Cái phần mềm chuyển đổi ấy, để mình copy từ những cái trang nào nó dịch mà ngon ngon một tí, xong là mình đưa vào trong cái phần phần phần mềm để nó đổi đuôi, để mình đưa vào điện thoại để tối mình đọc, chứ mình tối mình không ngồi đây được. Mẹ chỉ loài cả giom ra mà cứ ngồi cả ngày ở ghế này thì mẹ hỏng cụ nó hết đít, đâm ra là phải cho điện thoại, xong là tí là về giường nằm đọc, xong là vác thuốc vào đấy mà nó khổ lắm các bạn. Cái tối thì mình phải tắt điều hòa để mình bật quạt, tại vì mình không thích điều hòa. Điều hòa chẳng qua là cái lúc này ấy, là quạt nó có tiếng ồn nên là mình mới gì quạt nó có tiếng ồn ấy, tôi đâm ra là không đọc truyện được thì phải bật điều hòa, chứ mình ghét cái không khí của điều hòa lắm nha. Tại vì mình hút thuốc mà, các bạn cũng biết mà, hút thuốc mà nói chung là mà bật điều hòa thì nó hơi bị dở hơi, nhưng mà không hút thì nó lại nghiện khó chịu. Thế là cái quạt của mình thì để bên cạnh giường, không, cái gạt tàn mình để hơi cao lên một chút, đâm ra nếu mà lúc điếu thuốc của mình ấy mà để trên gạt tàn nó không sao, mà mình cứ cầm mình thuốc nhiều hút ấy, nhiều khi gió nó thổi cụ cái tàn thuốc nó bay vào mắt luôn ấy, đang nằm đọc truyện mà. Các bạn phải hiểu cái cảm giác mà cái tàn thuốc nó bay vào mắt nó khó chịu lắm, mà nhất là nó còn hơi nóng nóng nữa cơ. Ui xồi. Nhưng mà kiểu nó quen rồi thì phải chịu thôi chứ biết làm thế nào. Thế đâm ra là nói chung là sao anh thức muộn đấy anh trưởng, anh đi ngủ đi, còn giờ này còn thức nữa. Em là cũng chỉ tầm này hoặc là muộn hơn một tí nữa, khoảng 1 giờ là em về giường em nằm rồi, em nằm đọc truyện không ấy. Thì em không ngồi máy tính quá 1 giờ mấy khi đâu. Ít lắm. Thế hôm nay mà chẳng hiểu tại sao cái này của mình để cái này nó cứ toàn bị đưa xuống cái vâng, nó tùy từng hôm anh. Có hôm thì em đọc sớm, có hôm thì đọc khuya, có hôm thì có hôm em còn đọc đến tận 2 giờ ấy. Nó tùy theo sức khỏe nữa. Thường thì em làm việc thì đến khoảng 3-4 giờ sáng. Hôm sau em ngủ đến tận 10 giờ em mới dậy cơ. Chứ em không dậy sớm đâu. Nên là em không có đọc buổi trưa. Xong là trưa thì lại ngồi đi gọi là làm một cái việc khác với mấy anh em ở trong nhóm, đến khoảng tầm 4 giờ chiều xong đi đón con xong về cơm nước các cái, xong vào tối là đọc thôi. Tối cứ làm khoảng 3 phần, mỗi phần 1 tiếng. Vậy thôi, lịch công tác nó chỉ có vậy thôi. Mình cũng không cần quá nhiều người biết đến là chỉ cần công việc là ổn định thôi. Và mình cũng thông vâng, cảm ơn anh. À, mình cũng thông báo cho anh em nhé là cái kênh à cái PayPal donate qua PayPal của mình thì mình mở lại rồi nhá. Nếu mà anh em nào có muốn ủng hộ kênh thì ủng hộ mình mà không gửi được vào tài khoản ngân hàng thì anh em có thể gửi qua PayPal cho mình nhá. Mình xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua. À, thôi bây giờ có khi là phải tạm biệt anh em đây. Mình đi mình check mail ở check Facebook các thứ. À, trời đất ơi. Em tưởng là nhân viên của bác nó viết kịch bản chứ giờ bác còn phải đi viết kịch bản nữa. Bác là giám đốc mà bác viết kịch bản làm gì cho khổ ra. Khổ. Thôi, bye bye mọi người nha. Bye bye anh trưởng nha.